được phát trên trang web radioplus.vn. Thứ hai, ngày 26 tháng 12, Nghĩa Imi tổ chức cuộc tổng càn quét ở Catwood và bắt được mụ Madescan trong bẫy sói. Trước khi có thể đón lễ Giáng sinh, người ta còn phải vượt qua mùa thu lạnh giá, mùa gió và u ám. Cái tiết trời chẳng dễ chịu ở bất kỳ đâu, cũng chẳng dễ chịu ở Catwood. Dưới màn mưa phùn, chú Andres lầm lũi theo sau hai con bò kề thửa ruộng rắn như đá. Bám sau chú là Imi bước thập thỏm trên luống cày. Nó giúp chú Andres thúc giục mấy con bò vừa lười chạy thay, vừa hầu như không hiểu nổi tại sao ruộng cứ phải cày mới tốt. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, trời đã nhá nhem tối, nên chú Andres tháo cày ra và cả bọn lê bước về nhà. Chú Andres, Imi và hai con bò. Sau đó, hai chú cháu cứ thế dẫn nguyên cả ủng còn bê bết những tảng bùn lớn vào bếp, khiến cô Lina nổi đoá vì cô sợ họ bôi bẩn sàn bếp vừa cọ sạch của cô. Người đâu mà đanh đá? Chú Andres nói. Ai cưới với ngữ này thì đố còn nổi một giây yên tĩnh cho tới lúc chết. Vâng, mà chắc là chú chứ ai? Imi đáp. Chú Andres im lặng nghĩ ngợi. Không, cháu thấy đấy, không phải chú. Cuối cùng chú Andres nói, chú chẳng dám. Nhưng chú cũng không dám nói với cô ấy điều đó. Chú muốn cháu nói hộ không? Imi, thằng bé rất can đảm và sốt sắng, bèn hỏi. Nhưng chú Andres không muốn. Chú Andres cứ suy nghĩ mãi xem làm thế nào để cô Lina hiểu là chú không muốn cưới cô, nhưng chẳng nảy ra được ý gì hay ho. Lúc này, bóng tối mùa thu đã đè nặng lên trang trại Catwood. Mới 3 giờ chiều mà đã phải thắp đèn dầu trong bếp, nơi mọi người ngồi quây quần, ai làm việc người nấy. Mẹ Imi đang quay guồng kéo những sợi len trắng mịn sẽ dùng để đan bích tất cho Imi và bé Ida. Cô Lina cào bông và bà Rosa Maya cũng vậy, nếu bà có mặt. Bố Imi vá giày và nhờ thế tiết kiệm được vô khối tiền mà đáng ra bác thợ giày trong làng đã được đút túi. Chú Andres cũng chăm chỉ không kém, chú đang tự mạng lấy bích tóc. Những chiếc tóc của chú thường xuyên lủng những lỗ to tướng ở ngón chân cái và gót chân, nhưng chú đã nhanh chóng khâu tịt chúng lại. Cô Lina rất muốn giúp, nhưng chú không khiến. Không, cháu thấy đấy, để chú bị sa vào bẫy à. Chú Andres giải thích với Imi. Rất nhờ rồi, thì sau này có khéo nói đến đâu cô ấy cũng đừng hòng chịu hiểu. Imi và bé Ida thường chui dưới gầm bàn chơi với con mèo. Lần nọ, Imi cố thuyết phục Ida rằng con mèo thực ra là một con sói. Và khi thấy cô em nhất định không chịu tin, thằng anh bèn bắt chước tiếng sói tru khiến ai nấy trong bếp đều giật thót người. Mẹ muốn biết sao Imi lại tru lên như thế. Imi đáp, chúng con đang có một con sói dưới gầm bàn ạ. Lập tức bà Rosa Maya bắt đầu kể chuyện sói, và lập tức cả Imi và bé Ida lần lượt hớn hở bò ra khỏi gầm bàn để lắng nghe. Thế nào cũng sắp có cái gì đó kinh dị. Chúng biết thế vì bà Rosa Maya toàn kể những chuyện kinh dị. Nếu không phải chuyện lũ sát nhân hay trộm cắp, ma quỷ, thì lại là những cảnh chặt đầu ghê rợn, dàn thiêu khủng khiếp, tai nạn kinh hoàng, bệnh tật chết người hoặc những con thú nguy hiểm. Ví như sói chẳng hạn. Thời tôi còn nhỏ, bà Rosa Maya mở đầu, ở xứ Smolan này có rất nhiều sói. Nhưng Đức Vua Khan ở thứ 12 đã bắn chết chúng. May quá, cô Lina xen vào. Thế là bà Rosa Maya nổi giận. Bà cao tuổi thật, nhưng đâu đã già tới mức như cô Lina tưởng. Cô thì biết gì mà nói. Bà mắng và không muốn kể chuyện nữa. Nhưng Imi cứ ngon ngọt năn nỉ và thúc ép quá, nên cuối cùng bà lại nhượng bộ và kể cơ mang lời chuyện đáng sợ về bầy sói và chuyện thời xưa. Khi bà còn nhỏ, người ta đã đào bẫy sói như thế nào và bắt được sói trong đó ra sao. Thế là Kha thứ 12 khỏi cần đến nữa. Cô Lina lại bắt đầu ngứa miệng, nhưng cô đã vội im tịt vì bà Rosa Maya lại tức mình. Và điều đó cũng không có gì lạ. Thà thứ 12 là vị vua sống cách đây hàng trăm năm. Bạn nên biết thế. Mà bà Rosamaya đâu có già khú già khổ đến mức ấy. Nhưng Imi lại làm bà mềm lòng lần nữa. Thế là bà Rosamaya kể về người sói, loài đáng sợ nhất trong tất cả các loài sói, luôn chỉ lượn lờ dưới ánh trăng. Người sói biết nói, bà Rosamaya bảo vì chúng không phải những con sói thường, mà nửa người nửa sói, là loài thú đáng sợ nhất. Ai không may gặp phải người sói trong những đêm trăng thì yên tâm nói lời vĩnh biệt với trần gian, vì trên đời này không có loài dã thú nào tệ hại hơn. Và chính vì vậy mà người ta cần ở trong nhà vào những đêm trăng rằm. Bà Rosamaya nói vậy, mắt chằm chằm nhìn Colina với vẻ tức giận. Mặc dù Kha thứ 12, Colina lại mở miệng. Thế là bà Rosamaya quăng luôn cái bàn chải cào bông đi và tuyên bố đã đến lúc bà phải về nhà, vì bà đang cảm thấy thực sự già nua và mệt mỏi. Nhưng tối đến, khi đã lên giường nằm, Imi và bé Ida lại bàn luận về những con sói. May mà bây giờ không còn sói nữa, bé Ida bảo. Không có là thế nào, Imi vặn lại. Sao em biết được, khi mà em chẳng có cái bẫy nào để bẫy chúng? Imi nằm thao thức, nghĩ ngợi rõ lâu. Càng nghĩ, nó càng tin chắc rằng chỉ cần có một cái bẫy sói là thể nào nó cũng bắt được một con sói trong bẫy. Vốn nhanh nhẹn, ngày sáng hôm sau, Imi đã bắt tay vào đào một cái bẫy sói trên khoảng đất giữa xưởng mộc và kho trữ thức ăn. Đây là nơi rất nhiều bụi lá hang sẽ mọc vào mùa hè. Nhưng lúc này chúng đã thâm đen, héo rũ trên mặt đất. Phải mất khá lâu mới đào xong bẫy sói. Hố bẫy phải sâu để con sói sa xuống rồi thì không tài nào leo lên được nữa. Thi thoảng Juan Fred lại đào giúp Imi vài nhát thuẫn. Ấy vậy mà mãi đến trước kỳ lễ Giáng sinh cái bẫy mới hoàn tất. Thế mà lại hay, Juan Fred nói. Vì lũ sói sẽ không mò ra khỏi rừng chừng nào chưa vào tiết đông giá lạnh và chúng chưa đó rã họng. Bé Ida rùng mình khi nghĩ đến những con sói đói trong rừng sẽ rón rén mò ra giữa đêm đông giá lạnh và vừa cất tiếng tru vừa lượn lờ quanh các góc nhà. Nhưng Imi chẳng rùng mình, mắt sáng rõ, nó nhìn chú Andres, trong lòng khấp khởi nghĩ đến con sói sẽ sa xuống bẫy. Bây giờ chỉ còn việc lấy cành cây phủ lên trên để con sói không phát hiện ra bẫy, Imi hài lòng tuyên bố. Đúng thế, ở đời phải có mưu mẹo, Stoltz nói và bắt rận bằng ngón chân. Chú Andres liền phụ họa. Đó là câu cửa miệng của dân làng Lenabaria. Riêng chú Andres lẽ ra không được phép nói vậy, vì Stoltz là ông nội của chú, cụ hiện đang tá túc trong trại tế bồng của làng. Mà đã là cháu thì không được phép đưa ông nội của mình ra làm trò cười. Tất nhiên chú Andres nói không có chút ác ý nào, không đời nào. Chú chỉ nhắc lại lời mà tất cả những người khác đều nói thôi. Bây giờ thì còn phải đợi mùa đông thế nào cũng phải đến. Và mùa đông đến thật. Trước Giáng sinh ít ngày có sương giá, rồi bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi khiến ai nấy đều mừng rỡ. Tuyết rơi trên khắp trang trại Cathwood, trên khắp làng Lenabaria, trên khắp vùng Smallland, cho tới khi tất cả đều bị phủ kín dưới một tấm chăn tuyết duy nhất. Những tấm ván rào vẫn nhô lên vừa đủ để người ta có thể nhìn ra đâu là đường. Nhưng bây giờ, không ai còn có thể nhận biết được ở khoảng giữa xưởng mộc và kho trữ thức ăn có một cái bẫy sói. Tuyết phủ trên miệng bẫy như một tấm thảm mỏng màu trắng. Và tối nào Imi cũng cầu nguyện sao cho những cành cây tấp trên miệng hố không bị sập trước khi một con sói dẫn xác đến và rơi bịch xuống hố. Lúc này mọi người ở trang trại Cathwood khá bận bịu vì lễ Giáng sinh ở đây được chuẩn bị khá kỹ càng. Trước tiên là tổng giặt rũ chăn ga gối nệm, Colina và bà Rosamaya quỳ trên cái cầu lạnh ngắt bên dòng suối ở Cathwood mà giặt. Colina vừa khóc vừa thổi phù phù vào những ngón tay tê cống vì lạnh. Con lợn được vỗ béo cho lễ Giáng sinh bị đem ra mổ thịt. Và bây giờ, theo lời Colina, trong bếp hầu như chẳng còn chỗ nào mà đứng nữa.

các cụ Vibhasa và Sariya Amariya và còn nhiều cụ nữa bất kể tên gì. Nhưng mụ Mariskan quyết định không được ăn trước ngày Giáng sinh. Ta nói để các người biết. Thế là chẳng ai dám hé răng cả lại. Imi và Ida ra về, rồi đến ngày Giáng sinh, hôm đó và những hôm sau nữa, ở trên trại khách thú thật tuyệt. Tất cả mọi người cùng đến nhà thờ làng Lenabaria dự lễ Chúa Giáng sinh. Và Imi thật sự vui sướng khi ngồi trên xe trượt, vì hai con ngựa Marcus và Lucas phi nhanh đến nỗi tuyết bay xoáy quanh vó chúng và bỏ xa các cỗ xe ngựa khác. Suốt buổi lễ, Imi ngồi ngoan ngoãn và yên lặng tại chỗ. Phải, Imi cư xử đúng mực đến nỗi mẹ nó ghi lại như sau vào cuốn vở xanh. Thằng bé thực ra rất ngoan đạo, nó không bày tí trò nghịch ngợm nào trong nhà thờ. Cả ngày lễ Giáng sinh đầu tiên, Imi vẫn hiền hòa như thế. Nó và bé Ida ngoan ngoãn chơi những món quà Giáng sinh và khắp trên trại khát thuốc yên ả tuyệt vời. Nhưng rồi sang ngày Giáng sinh thứ hai, bố mẹ Imi phải đến Scorput dự tiệc Giáng sinh. Scorput là một trang trại ở tít đầu làng bên kia. Dân làng Lenabaria chẳng ai lạ gì Imi, thế nên trẻ con nhà này không được mời dự tiệc. Vào anh cốc cần, Imi nói, chỉ tội nghiệp cho nhà Scorput. Cứ thế này thì những con người đáng thương ấy chẳng khi nào làm quen được với anh. Tất nhiên bố mẹ định để cô Lina ở nhà trong bọn trẻ, nhưng mới sáng sớm cô đã khóc lóc và nhất định đòi về thăm mẹ cô, hiện đang ở trong một túp lều gần trang trại Scorput. Hẳn cô Lina đã hình dung sẽ tiện lợi biết bao nếu cô được đi ké xe trượt, vì đằng nào xe cũng chạy về hướng ấy. Thôi để cháu trông nom bọn trẻ cũng được, chú Alfred nói. Thức ăn thì đã có sẵn, cháu sẽ trông chừng không cho chúng nghịch diêm hoặc không cho chúng mó vào thứ này thứ khác là được chứ gì. Chắc chắn rồi, nhưng cậu biết thằng bé Imi thế nào rồi đấy, bố Imi nói, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước đầy vẻ u ám. Nhưng mẹ đã vội xen vào. Imi là một thằng bé dễ thương, nó sẽ không nghịch ngợm, chí ít là trong lễ Giáng sinh này. Thôi đừng khóc nữa Lina, chúng tôi cho cô đi cùng đấy. Thế là xong.